Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 121. Loan Niệm đang dự cuộc họp ban lãnh đạo nhàm chán dài lê thê, nhìn thấy thông báo yêu cầu kết bạn, ghi chú trong yêu cầu kết bạn là Thượng Chi Đào. Anh chợt cảm thấy trong tim có nơi nào đó được ánh sáng chiếu qua. Tâm trạng sung sướng mà anh không thể che giấu từ trái tim anh lan đến tận khóe môi. Anh nhoẻn miệng cười. Anh đồng ý yêu cầu kết bạn của cô, nhấn vào ảnh đại diện của cô để xem. Chắc là cô đi đâu đó chơi, ảnh chụp cận mặt trong khung cảnh băng tuyết vùng Đông Bắc. Gò má đỏ bừng, cười rạng rỡ. Nhìn sang trang cá nhân của cô thì thấy sạch sành xanh, không có bài đăng nào. Đến khoảng năm 2017, phần mềm trò chuyện tung ra chức năng xem lại kỷ niệm. Loan Niệm tiện tay nhấn vào nút tham gia trong khi đang buồn chán. Mục thứ nhất trong phần xem lại kỷ niệm chính là người bạn đầu tiên của bạn là ai, hai người còn giữ liên lạc không? Và rồi Loan Niệm nhìn thấy ảnh đại diện nho nhỏ của Thượng Tri Đào năm ấy. Anh còn nhớ ngày hai người thêm bạn bè với nhau, hình như lúc đó cô đang đi công tác, gửi yêu cầu kết bạn cho anh. Anh hỏi cô, gì thế? Kết bạn đi ạ. Loan Niệm đồng ý kết bạn. Mục xem lại kỷ niệm ngày hôm ấy gần như lấy mạng Loan Niệm. Anh nghĩ cái người đầu tiên mà anh kết bạn đã biến mất rồi. Anh từng đi tìm cô, anh biết cô đang ở nơi đâu. Anh tìm kiếm một thời cơ tốt để xuất hiện trước mặt cô, nhưng thời cơ ấy mãi mà chẳng đến. Giờ đây anh ngồi trong phòng họp, gửi cho Thượng Tri Đào một dấu hỏi chấm. Cảm ơn sữa tươi hoa quế. Không có gì, hy vọng em sớm tìm được một tên bạn trai biết nấu ăn. Anh nói bằng giọng giận lẫy. Thượng Tri Đào lên taxi đọc được tin nhắn này thì đột nhiên phì cười. Bác Tài hỏi cô, gặp được chuyện vui gì sao cô gái? Dạ không, gặp được một người rất buồn cười. Thượng Tri Đào bắt đầu lao vào học ngày học đêm. Logic của quảng cáo trực tuyến hết sức phức tạp. Cốt lõi là phải hiểu thấu đáo các chỉ số dữ liệu thì tự nhiên sẽ rút ra được phương pháp luận. Thượng Tri Đào yêu cầu mọi người trong công ty phải biết thuật toán, đồng thời yêu cầu mọi người phải ghi nhớ tất cả các thuật ngữ trong ngành. CPM, CPC, CPA, CTR. Hàng trăm từ viết tắt được đưa ra, mọi người phải giải thích ý nghĩa của chúng khi chỉ vào một từ bất kỳ. Khi dữ liệu được đưa ra, mọi người phải biết cách tính toán. Tất nhiên, các cô gái không có vấn đề gì, bọn họ đã từng tìm kiếm tài liệu và nghiên cứu dữ liệu trong các hệ thống và nền tảng mạng xã hội, nghiên cứu dữ liệu trong hậu trường. Còn nhóm nhân viên nam thì kêu ca không ngớt. Một đám thanh niên trai tráng chuyên chạy việc ở hiện trường đột nhiên phải làm quen với các chỉ số dữ liệu, đầu óc lập tức trở nên chậm chạp. Thượng Tri Đào nhìn họ mặt ủ mày chau, không nhịn được mà cười ngặt nghẽo, nghĩ bụng, mấy đứa nhỏ ngốc nghếch này. Bỗng dưng nghĩ đến Loan Niệm, toàn nói cô như thế này. Cô không mang não à? Cô có thể động não một tí không? Não cô không dùng thì giữ lại làm gì? Cô sẽ không nói nhân viên của cô như vậy, Loan Niệm quá nghiêm khắc với người khác. Đến trưa cô lên tầng thượng của công ty để ăn cơm, Lumi gửi cho cô một video quay cảnh Loan Niệm mắng người té tát trong cuộc họp. Mọi người ngồi đó, không ai dám hó hé nửa lời. Thượng Tri Đào thoát cái đã quay trở lại bầu không khí đáng sợ trong cuộc họp có Loan Niệm tham dự. Nhìn thấy chưa, lừa ngang ngược chỉ có thể ngang ngược hơn, biến thành một con lừa già thích đàn ông ngang ngược nhất. Nhưng lừa thì mãi mãi là lừa. Chị nói anh ta như vậy, không sợ anh ta biết được sao? Chị sợ gì anh ta? Lumi gửi một hình. Bà đây đã sợ ai bao giờ? Chị dám cá, chị là người thứ hai trong công ty dám chọc anh ta. Người thứ nhất là JC. Ở ngoài công ty thì chị cảm thấy chỉ có cô gái tên Thượng Tri Đào mới dám chọc anh ta. Thôi, em không dám đâu. Thượng Tri Đào tức khắc nhận thua. Trên tầng thượng có gió rất dễ chịu. Gió thổi qua khiến Thượng Tri Đào mơ màng buồn ngủ. Vì được một ly sữa hoa quế bồi bổ, cô cảm thấy ngày hôm nay trôi qua rất tuyệt. Cô vùi mình vào việc học bất kể ngày đêm. Đến cuối tuần, chợt nảy ra ý định ra ngoài đi chơi. Thế là cô thuê một chiếc xe lái về hướng ngoại ô, đưa Lục đi theo. Cô tìm một khu nghỉ dưỡng nông trang rồi làm thủ tục vào ở. Dẫn Lục ra ngoài cho nó chạy nhảy. Lục thích dã ngoại, thế là một người một chó chơi quên lối về. Loan Niệm gọi đến cuộc thứ ba thì cô mới nghe thấy, bắt máy hỏi anh. Có chuyện gì thế? Em ở đâu? Tôi ra ngoài chơi. Tôi tới thăm Lục. Lục đi cùng tôi. Loan Niệm không ngờ mình ngồi chuyến bay sáng sớm đến đây lại thành công cốc, bên hỏi cô. Lần sau em đi chơi, có thể báo trước với tôi một tiếng không? Anh có báo trước là anh muốn đến thăm Lục không? Đến lần tiếp theo, Loan Niệm báo trước với Thượng Tri Đào. Cô để Lục ở nhà cho anh, còn mình thì đi chơi. Hai người không chạm mặt nhau dù chỉ một lần. Cô nói với Loan Niệm, nếu anh cảm thấy đi đi về về từ khách sạn đến nhà tôi vất vả với không tiện, anh có thể ở trong phòng ngủ phụ. Như vậy anh có thể ở bên Lục nhiều hơn. Em không sợ hàng xóm đàm tiếu sao? Tôi sợ gì chứ? Mấy lời đàm tiếu còn ít hay sao? Cô gái tự khởi nghiệp, lớn tuổi độc thân, bị người ta gắn cho bao nhiêu cái mác. Thậm chí, người ta có thể kể một câu chuyện hoàn chỉnh về cô, có thể miêu tả được ngoại hình của người bao nuôi cô. Đó là người đàn ông hơn 50 tuổi, đầu hói, bụng bia, đeo đồng hồ vàng, trông rất giàu có, thường ra khỏi nhà cô vào lúc sáng sớm. Nếu hàng xóm nhìn thấy Loan Niệm, chưa biết chừng tin đồn sẽ đỡ hơn. Thanh niên hơn 30 tuổi, đẹp trai lai láng, dáng vẻ kiêu ngạo, phong độ ngời ngời. Chắc là một chàng trai trẻ mà cô bỏ tiền của người tình già ra để bao nuôi. Loan Niệm thật sự ngủ ở trong phòng ngủ phụ. Trong vali của anh cái gì cũng có, coi nhà của Thượng Tri Đào là khách sạn. Nhà cô chỗ nào cũng tốt, chỉ tội ít đồ ăn. Loan Niệm không thể hiểu được vì sao một người phụ nữ lại sống như thế này. Anh đi siêu thị mua rất nhiều trái cây, rau dợ, thịt cá, trứng và hải sản chất đầy ở trong tủ lạnh. Đến tối, anh xay nhuyễn thịt, làm bánh thịt rau củ, hấp cho Lục ăn như trước đây. Lục không ngờ mình vẫn còn có thể ăn món này khi còn sống. Nó ngồi bên cạnh, lè lưỡi đợi Loan Niệm, nước dãi nhỏ tong tong xuống đất. Loan Niệm nghe thấy tiếng động, ngoảnh lại nhìn nó. Không thấy xấu hổ à? Con chưa được ăn thịt bao giờ sao? Nhìn con có tích sự chưa kìa. Loan Niệm vừa nói, vừa kéo nó đến chỗ mình trải lông. Thẻ tắm gội làm mấy năm trước còn chưa dùng hết ghê kìa. Gia hạn 4 lần rồi. Không biết trong đời này còn có cơ hội bế con đi tắm không đây? Lục dụi đầu vào người anh, như thể nó đang nói, con nghĩ là được. Lúc Loan Niệm đi, Thượng Tri Đào vẫn còn đang tắc đường ở thành phố lân cận, nhìn thấy tin nhắn của anh. Tôi về đây. Đi đường bình an. Về đến nhà, mở tủ lạnh tìm đồ ăn thì nhìn thấy rau dợ, trái cây, đồ đạc nhét đầy trong tủ lạnh, đầy đủ mọi thứ. Cô mở ngăn đông ra thì nhìn thấy cá mú hải sản và thịt thà ở trong đó. Còn có một tờ giấy nhắn. Thịt viên của Lục ở ngăn thứ hai, mỗi lần hâm nóng 3 cái cho nó ăn. Cô gọi cho anh, nghe thấy loa thông báo bên máy bay ở đầu bên kia, bên hỏi anh. Tuần sau anh vẫn tới thăm Lục chứ? Nếu thời gian cho phép. Lúc anh cho nó đi dạo, có gặp hàng xóm của tôi không? Có gặp. Họ nói những gì? Hỏi tôi có phải bạn trai của em không? Ờ. Thượng Tri Đào đáp lại một tiếng, một lúc sau nghe Loan Niệm nói. Tôi đã bảo là đúng. Sao cũng được, dù sao danh tiếng của tôi cũng không được tốt. Thượng Tri Đào nói xong thì ngắt máy. Hôm sau cho Lục đi dạo, nhìn thấy hàng xóm, bà ta gật đầu hỏi cô. Hôm nay, bạn trai không dẫn chó đi dạo sao? Bạn trai nào nhỉ? Thượng Tri Đào trêu bà hàng xóm nhiều chuyện. Cô có mấy người thế? Còn hỏi là người nào được nữa hả? Cái cậu nhìn cứ như minh tinh ấy. Thượng Tri Đào gật đầu. À, anh ấy đi về rồi, về làm việc rồi. Sau đó, cô cười hi hi ha ha như không có chuyện gì. Thượng Tri Đào trải qua kỳ nghỉ lễ cùng với Thượng Tri Thụ. Cả hai đều coi những lời chê trách đối với phụ nữ độc thân là gió thoảng bên tai. Người ta quy chụp bạn làm công việc không đàng hoàng, bạn có thanh minh cũng chẳng gột sạch được. Thượng Tri Đào cười đùa nói, ông chú hói đầu, bụng bia, đeo đồng hồ vàng của em tốt hơn là bao. Tới tháng 7, Thượng Tri Đào đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi. Giám đốc kênh phân phối ở công ty Trương Lôi đến chỗ cô để khảo sát. Trương Lôi cũng đến cùng anh ta. Tôn Vũ nghe nói Trương Lôi đến Cáp Nhĩ Tân để khảo sát công ty Thượng Chi Đào thì cũng tìm thời gian bay qua đó. Công ty của Tôn Vũ hiện giờ là khách hàng lớn của công ty Trương Lôi, mỗi năm đầu tư 150 triệu tệ vào công ty của họ. Mấy người họ ngồi trong phòng làm việc của Thượng Chi Đào, đưa mắt nhìn nhau một hồi rồi bất chợt đều bật cười. Trương Lôi nói với giám đốc kênh, không biết chúng tôi cười cái gì đúng không? Trước kia, mấy người chúng tôi sống chung trong một căn nhà trọ. Giờ nhắc lại, đã là chuyện xảy ra rất lâu về trước rồi. Họ của thời điểm ấy rất trẻ, ngày nào cũng bị số mệnh đẩy về phía trước. Giờ nghĩ lại, bản thân họ khi còn ngô nghê đáng được hoài niệm nhất. Trương Lôi nói với Thượng Chi Đào, hình như 5-6 năm anh không gặp em rồi nhỉ? Cơ mà tại sao em không thay đổi gì thế? Anh ghen tị với em đấy. Cô cười đáp, cũng thay đổi rồi, tâm cảnh đó. Trước tiên là mời ông chủ công ty phân phối khảo sát nghiệp vụ được không ạ? Sau đó mời các vị đi ăn cơm. Hôm nay tôi sẽ mời mọi người đến quán nhà tôi ăn bữa cơm gia đình. Có được gặp dì Đại Trạch và Lão Thượng không? Được chứ. Thế thì được. Thượng Chỉ Đào dẫn lãnh đạo công ty phân phối đi khảo sát. Cô chuẩn bị rất đầy đủ, vì cô biết họ sẽ làm một bài báo cáo khảo sát, trong đó đề cập đến môi trường làm việc của công ty, tố chất nhân viên, tiềm lực tài chính, các mối quan hệ của người đứng đầu công ty. Bài báo cáo khảo sát này sẽ quyết định đường đua ban đầu của Thượng Chi Đào. Cô dẫn giám đốc kênh đến khu vực văn phòng, vỗ tay gọi mọi người. Nào các cộng sự, tôi giới thiệu với mọi người giám đốc kênh của công ty phân phối. Các cô cậu thanh niên đứng lên, nở nụ cười chân thành. Đây chính là đặc điểm của công ty bọn họ. Anh có thể đưa ra bất cứ câu hỏi về kiến thức chuyên ngành. Thượng Chi Đào nói với giám đốc kênh. Bất kỳ ư? Đúng vậy, câu hỏi bất kỳ. Ngay từ ngày trước, Thượng Chi Đào đã biết việc học có ích. Cô không ngờ đến năm 30 tuổi, cô lại buộc phải gia nhập một đường đua hoàn toàn mới. Khi chúng ta không biết làm gì, chúng ta hãy ra sức học tập. Việc học sẽ cho chúng ta biết phương hướng. Cô có sự tự tin chắc chắn. Giám đốc kênh hỏi một số câu hỏi ngẫu nhiên, bao gồm định vị LBS, phân loại người dùng, quảng cáo trên trang mạng xã hội và thuật toán dữ liệu. Anh ta chỉ ngẫu nhiên một đồng nghiệp trong công ty để trả lời. Chàng trai trẻ được gọi, trả lời dứt khoát, rành mạch, còn bổ sung thêm nhận xét của mình, không hề thua kém giám đốc kênh sản xuất. Tôn Vũ và Trương Lôi ngồi trong phòng làm việc của Thượng Chi Đào, lắng nghe động tĩnh ở bên ngoài, cười nói, em biết mà, cô ấy mãi mãi nghiêm túc. Không nghiêm túc, không phải Thượng Chi Đào. Nhận thua cũng không phải Thượng Chi Đào. Thượng Chi Đào dẫn giám đốc kênh đi tham quan phòng trà nước trong công ty. Chim sẻ dù nhỏ nhưng vẫn có đầy đủ ngũ tạng. Sau đó cô pha một cốc cà phê cho giám đốc kênh, hai người ngồi trong đó nói chuyện một lúc. Thượng Chi Đào nói với anh ta, tôi nghĩ tôi cần phải giới thiệu bản thân cho tử tế. Tôi biết cô từng làm việc ở Lang Mỹ. Đúng vậy, tôi là nhân viên được giải công hiến đặc biệt của Lang Mỹ. Sở trường của tôi là tìm tòi nghiệp vụ mới, cải thiện phương pháp luận. Tôi có thể nhìn ra được, cách giải thích về dữ liệu mà nhân viên vừa nãy vừa nói cũng hiếm khi đề cập trong buổi tập huấn nội bộ công ty chúng tôi. Thượng Chi Đào đam, vì thế tôi muốn có một đường đua chủ chốt. Anh hãy tin tưởng ở tôi. Tôi biết chỗ chúng tôi không thể bì kịp với Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu và Thâm Quyến. Môi trường Internet ở đây không tốt. Tuy nhiên, tôi có thể bảo đảm làm tốt hai việc. Thứ nhất là tốc độ tăng trưởng vượt qua Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến. Thứ hai là phương pháp luận trong ngành, tức là nhắm mục tiêu quảng cáo. Tôi biết nội bộ công ty các anh cũng căn cứ vào những dữ liệu này để tiến hành thăng chức cho nhân viên. Giám đốc kênh từng gặp gỡ rất nhiều ông chủ đại lý quảng cáo. Hầu hết là người đã đến tuổi trung niên, lắm tiền nhiều của, vừa mới gặp đã nói ngay, tôi đầu tư người và của, bảo đảm làm tốt. Nhưng khi hỏi anh ta làm thế nào để làm tốt, ông chủ kia liền đẩy một người khác trả lời thay, cậu nói thử xem làm sao để làm tốt. Trong khi Thượng Chi Đào thì khác, cô đã phân tích nghiệp vụ ngọn ngành, thậm chí còn tìm hiểu về cơ chế thăng chức trong nội bộ công ty của họ. Nhưng anh ta nói, cô là bạn cũ của sếp Trương, cô có thể giành được đường đua trung tâm. Thượng Chỉ Đào lắc đầu đáp, không, tôi cũng bảo đảm tuyệt đối sẽ không trao đổi riêng với sếp Trương bất cứ chuyện gì trong công việc. Người báo cáo và cộng sự hợp tác duy nhất của tôi là anh. Thượng Chỉ Đào nghĩ đây cũng là cách đối nhân xử thế ở nơi làm việc. Cô hiểu. Giám đốc kênh đứng dậy nói, được, vậy thì buổi khảo sát hôm nay cứ tạm như này đã. Tôi viết báo cáo cẩn thận, cô cũng kiểm kê lại nguồn tài nguyên trong tay mình. Sau đó cho tôi biết cô muốn gia nhập đường đua nào. Được, tuần sau tôi sẽ chốt. Buổi tối, ăn cơm ở quán cơm hai người già, giám đốc kênh khen cô. Tôi chưa từng gặp người phụ trách đại lý quảng cáo nào chuyên nghiệp như này. Trương Lôi nói, thế thì anh chưa thấy dự án mà cô ấy đã làm trước kia rồi. Lúc đó tôi muốn mời cô ấy sang công ty để dẫn dắt đội ngũ kế hoạch, nhưng cô ấy quyết định quay về Cáp Nhĩ Tân. Thượng Chỉ Đào che mặt đáp, đừng ghen em nữa, kẻo em lại tự man đấy. Ba người họ đã mấy năm không ngồi uống rượu cùng nhau. Sau chầu rượu hôm nay, ai cũng cảm thấy họ đã uống bù cho số rượu mấy năm qua. Bữa cơm đã kết thúc, nhưng ai cũng cảm thấy chưa hả dạ. Thượng Chỉ Đào mời mọi người đến nhà em chơi một lát nhé. Thế là cả nhóm lại đến nhà cô. Tôn Vũ được gặp lại Lục, Trương Lôi nhìn thấy cả một tường đầy sách. Anh đứng trước giá sách, tiện tay rút ra một cuốn, nhìn thấy những dòng ghi chú kia, đột nhiên khóe mắt đỏ hoe, miệng lẩm bẩm một câu, chết tiệt. Thượng Chỉ Đào nói với Trương Lôi, tặng anh cuốn này đấy, sách tặng cho người có duyên. Trương Lôi lau mắt, anh mẹ nó, vẫn rất ngưỡng mộ cậu ấy. Chúng ta đều càng ngày càng già, cuối cùng biến thành một đám già đầu. Chỉ có cậu ấy mãi mãi trẻ trung. Đúng vậy. Thượng Chỉ Đào đáp lại một câu, đi tới cạnh giá sách, rút ra một cuốn, một bức ảnh kẹp bên trong. Sau lưng là mây khói lượn quanh, bốn người họ nở nụ cười ngô nghê trước ống kính. Đó là thời điểm đẹp nhất, họ lên đỉnh Thái Sơn vào độ tuổi đẹp nhất, phóng mắt nhìn những dãy núi sừng sững, tiếng hò reo xuyên qua đất trời, kết nối quá khứ và hiện tại. Thượng Chỉ Đào hỏi nhỏ Tôn Vũ, đã buông xuống chưa? Buông xuống rồi, nhưng hình như vẫn chưa buông xuống. Em thì sao? Buông xuống rồi. Ngày thứ hai sau khi tiễn người của công ty sản xuất đi khỏi, Thượng Chỉ Đào bắt đầu kiểm kê tài lực. Cô mở danh bạ điện thoại rồi gọi điện cho từng người. Hello, tôi là Thượng Chỉ Đào. Anh hỏi tôi tình hình dịch bệnh có ảnh hưởng tới công ty của tôi không ư? Một lời khó mà nói hết. Mặc dù có ảnh hưởng, nhưng chúng tôi vẫn làm việc như bình thường. Không chỉ có thế, chúng tôi còn được cấp giấy phép quảng cáo trực tuyến. Vì vậy, giám đốc Vương có muốn đầu tư ngân sách vào công ty chúng tôi không? Cô lặp lại những lời này, hết lần này tới lần khác không hề chán. Có người đồng ý, có người từ chối. Không sao hết, chỉ cần có người đồng ý thì đã là một khởi đầu tốt rồi. Cô không hề biết, trong lúc cô đang gọi điện cho mọi người, thì Loan Niệm cũng đang ngồi nhà gọi điện thoại. Anh không phải là một người thích móc nối quan hệ, vốn là một người cao ngạo đã quen. Thế mà hôm nay anh lại hạ mình gọi điện thoại cho mọi người. Người anh gọi đầu tiên là Khương Lan. Khương Lan bắt máy hỏi anh, sao thế? Hiếm khi nào anh chủ động gọi cho tôi đấy? Bên các cô, dành riêng ngân sách quảng cáo cho các công ty chi nhánh sao? Đúng vậy, chia cho các công ty chi nhánh để họ tự sử dụng. Tôi có người bạn mở đại lý quảng cáo ở Cáp Nhĩ Tân. Cô muốn đổ ngân sách vào đó thử xem sao không? Loan Niệm không hề nói những lời khách sáo. Nói thế này đi, tôi giới thiệu cho các cô một ekip quảng cáo trực tuyến chuyên nghiệp nhất trong ngành. Khương Lan bật cười đáp, khỏi phải nói, tôi hiểu rồi, Thượng Chi Đào đúng không? Được rồi, anh nợ tôi một ân tình. Mời cô đi ăn nhé. Ok. Loan Niệm gọi hết cuộc điện thoại này đến cuộc điện thoại khác. Anh còn gửi số điện thoại của Phó Đống cho khách hàng và bạn bè của mình để Phó Đống trao đổi với họ. Phó Đống nói với vẻ cảm kích, tôi nhất định sẽ nói lại với sếp của tôi. Không cần. Không cần nói với cô ấy. Tôi chỉ đứng giữa giới thiệu. Có thành hay không thì phải xem khả năng đàm phán của cậu. Thành công chính là kết quả cố gắng của chính cậu. Không cần nói cho Thượng Chỉ Đào. Không cần thiết. Nói xong, anh gửi cho Phó Đống mười mấy số liên hệ, đó đều là những người chắc chắn sẽ đầu tư ngân sách. Vậy là mảng đại diện quảng cáo trực tuyến của công ty Thượng Tri Đào chính thức hoạt động. Cô gia nhập một đường đua mới, cho nên phải nghiên cứu logic nghiệp vụ mới. Có rất nhiều thứ cô chưa nắm được. Thế là cô yêu cầu giám đốc kênh ở lại Cáp Nhĩ Tân, không được quay về. Cô bố trí một phòng làm việc cho giám đốc kênh ở công ty, một ngày đi tìm anh ta hàng trăm lần. Cô vừa khiêm tốn, vừa chân thành, thật thà làm việc. Giám đốc kênh cũng sẵn lòng chỉ dạy cho cô. Chỉ trong một tháng, Thượng Tri Đào đã quảng cáo cho hơn 20 khách hàng. Cô giống như bị ma nhập, suốt ngày cầm điện thoại lướt quảng cáo trên ứng dụng. Vừa lướt, vừa thảo luận quảng cáo hiển thị với nhân viên. Họ làm việc một cách chuẩn xác đến mức đưa ra thống kê giờ nào phút nào thì có lưu lượng lớn. Chỉ mới một tháng, công ty họ đã chạy quảng cáo vượt định mức của siêu thị. Giám đốc kênh trình bày trong buổi báo cáo rằng đại lý quảng cáo ở Cáp Nhĩ Tân cực kỳ chuyên nghiệp, tôi cảm thấy chúng ta có thể cấp phép cho họ tham gia đường đua khác. Thượng Tri Đào đã dựa vào sự cố gắng của cô và toàn thể nhân viên của mình giành chiến thắng trong trận đánh đầu tiên và cũng giành được sự tôn trọng. Trong khi cô mải mê gặp gỡ khách hàng, chạy quảng cáo không kể ngày đêm, Loan Niệm đã đến Cáp Nhĩ Tân 3 lần, nhưng họ chưa từng chạm mặt nhau. Cả 3 lần này, Thượng Tri Đào đều tình cờ đi vắng. Lần đầu tiên là đưa toàn thể nhân viên đi tổ chức team building. Hai lần khác là đi gặp khách hàng. Trông có vẻ là cô đang cố tình không gặp Loan Niệm. Nhưng Loan Niệm không bận tâm, anh vẫn ở lại phòng ngủ phụ của Thượng Tri Đào. Lần nào đến cũng đi siêu thị mua hàng đống đồ, nhét đầy tủ lạnh nhà cô, chuyên tâm ở cùng Lục 2 ngày. Lúc về anh sẽ làm sẵn đồ ăn cho Lục rồi bỏ vào tủ lạnh. Cũng có một hai lần anh nấu sẵn mấy món, Thượng Tri Đào về nhà hâm nóng lại là ăn được. Họ vẫn không tiếp xúc, Loan Niệm nắm nhịp độ trong phạm vi hợp lý, không làm cô ưu phiền. Đôi khi đám bạn sẽ cười chê anh là tuần nào cũng chạy tới Cáp Nhĩ Tân, có đạt được cái gì không? Người ta chẳng phải vẫn không ngó ngàng đến cậu ư? Dù cười nhạo là thế, nhưng họ cũng sốt ruột thay anh. Trần Khoan Niên nói, các cậu nói xem, cây vạn tuế có thể nở hoa không? Loan Niệm có thể thân mật với em đào của cậu ấy không nhỉ? Đàm Miễn đáp, Loan Niệm có thể tự cung được rồi đấy, dù gì cũng chẳng dùng đến. Loan Niệm không nói câu nào khi nghe đám bạn nói như vậy. Anh ngồi ở đó, không biết nghĩ cái gì. Anh từng hỏi Phó Đống rằng, sếp các cậu bình thường đi hẹn hò nhiều không? Sếp chúng tôi sao? Tan làm đã hơn 10 giờ rồi, còn đi đâu hẹn hò nữa? Đôi khi anh và Thượng Tri Đào sẽ nói với nhau mấy câu. Khi Thượng Tri Đào không hiểu về logic nào đó, giám đốc kênh cũng có lúc giảng giải không rõ ràng, cô vội vàng gọi cho Loan Niệm. Tôi muốn hỏi anh một vấn đề. Nói đi. Mô hình quảng cáo nhóm hàng tiêu dùng nhanh chóng của tôi không đúng. Sao lại không đúng? Tôi cứ cảm giác logic quảng cáo không phải như thế. Gửi tôi xem sao. Thượng Tri Đào gửi cho anh bản số liệu và phương án hoàn chỉnh. Anh xem qua một lúc rồi nói, Thượng Tri Đào, em mệt đến mức hồ đồ rồi à? Em tự xem đối tượng tiêu dùng của em và sản phẩm có phù hợp với nhau không? Nếu đầu óc mệt mỏi rồi thì thi thoảng phải dừng lại. Đừng có để mình mệt đến mức hỏng đầu như thế. Ồ, hóa ra là thế. Thượng Tri Đào xem lại thông tin sản phẩm, đúng là đã sai ngay từ đầu. Giải quyết xong một vấn đề nên cô khá vui vẻ, nói với Loan Niệm, cảm ơn anh. Thật không ngờ anh sắp 40 rồi mà đầu óc vẫn nhanh nhạy như thế. Nói xong là cúp máy ngay. Thượng Tri Đào đã cười nhạo tuổi tác của anh hai lần liên tiếp, giống như đang nhắc nhở anh rằng tuổi xuân của anh đã qua. Nhưng Loan Niệm cũng chẳng hề bận tâm. Vậy mà vào một ngày nọ, khi anh dở tạp chí ra thì nhìn thấy một đoạn quảng cáo. Nội dung rất ngắn gọn, chữ đen trên nền trắng. Ai lại không thích trai trẻ? Loan Niệm nhìn tấm hình đó nửa ngày, mắng một câu, quảng cáo chết tiệt gì thế này. Anh gọi ngay cho Thượng Tri Đào, tôi hỏi em thích trai trẻ đúng không? Hả? Thượng Di Đào ngây ngốc vì câu hỏi của anh. Mấy cậu em đẹp trai trẻ trung. Thượng Di Đào cuối cùng cũng có phản ứng lại. Ai lại không thích trai trẻ? Em bị điên rồi. Loan Niệm nạt cô một câu rồi cúp điện thoại. Thượng Chi Đào ngơ ngác cầm điện thoại, mãi một lúc sau mới nghĩ thông, cười như nát nẻ. Sếp, chị sao vậy? Phó đống hỏi cô. Có một người kỳ quặc. Lại một ngày nữa trôi qua, Loan Niệm bỗng dưng đăng một bức ảnh lên trang cá nhân vạn năm không có bài đăng nào. Đó là bức ảnh bìa của một tạp chí chụp cho anh. Anh mặc áo sơ mi đen, ngồi nghiêng trên sofa, cổ áo hơi phanh ra để lộ cơ ngực lấp ló cùng vóc dáng đẹp mắt. Phần bình luận cũng rất đặc sắc. Tống Thu Hà nói, đăng ảnh tìm bạn đời trên trang cá nhân hả? Đàm Miễn nói, đàn ông trung niên, chân đơn gối chiếc. Trần Khoan Niên thì tác thẳng Thượng Chi Đào vào. Thượng Chi Đào từng kết bạn với Trần Khoan Niên, dĩ nhiên cô có thể nhìn thấy bình luận trong bài đăng của Loan Niệm. Cô nhấn vào bức ảnh, thầm nghĩ, có lẽ Loan Niệm sẽ mãi mãi như thế này. Ở tuổi đôi mươi là chàng trai khiến người ta luôn phải lo lắng. Bước sang tuổi 30, 40, anh là người đàn ông khiến người khác không thể không nghĩ tới. Dù đến 70 hay 80 tuổi, anh vẫn là một ông lão khó tính, vẫn khiến người ta bận lòng. Sao ông trời lại ưu ái anh như vậy chứ? Cô những tưởng như này là xong rồi, vậy mà Khoan Điên lại gửi ảnh riêng cho cô, hỏi cô là thấy thế nào? Có thể miễn cưỡng ngủ một lần không? Thượng Chi Đào bị anh ta chọc cười gần chết, đam không dám không dám. Có gì mà không dám, chẳng phải chưa ngủ với nhau bao giờ? Đúng là sốt ruột thay ông bạn của mình. Cứ tiếp tục thế này thì Loan Niệm thật sự cô độc đến già mất. Còn bản thân Loan Niệm lại là một người không chịu khuất phục, tuần nào cũng đến Cáp Nhị Tân thăm chó. Thăm chó cũng được thôi, nhưng người thì chẳng gặp được lần nào. Ai không biết lại cho rằng người anh yêu thật sự chỉ là chú chó kia. Phải rồi, cô mở đại lý quảng cáo rồi hả? Trần Quan Niên hỏi cô. Thương Chi Đào đáp phải. Tôi có người bạn kinh doanh trang sức châu báu ở Cáp Nhị Tân. Dạo này tôi có việc đến đó một chuyến, hẹn các cô ra ngoài nói chuyện. Được, cảm ơn sếp Trần, tôi mời anh ăn cơm nhé. Được. Mấy người bạn nghĩ chuyện này dựa vào mình Loan Niệm thì không được, thế là họ lập kế hoạch chuẩn bị thay phiên nhau dẫn Loan Niệm đến Cáp Nhị Tân với danh nghĩa là giới thiệu khách hàng. Như vậy thì Thượng Chi Đào của anh không thể nào trốn tránh không gặp anh được nữa. Trần Khoan Niên nói là sẽ đến Cáp Nhĩ Tân, và thế là anh ta bắt đầu hành động thật. Trước tiên là liên hệ với người bạn kia. Cuối cùng đến lúc đặt vé máy bay thì tiện tay đặt hai vé rồi gửi vào trong nhóm. Anh em ta phải đồng hành cùng sếp Loan theo đuổi vợ thôi. Chi phí tự túc. Hy vọng sếp Loan nhớ mãi tình nghĩa của anh em. Sau này chăm mời anh em uống rượu nhiều hơn. Vớ vẩn. Loan Niệm bỏ lại một câu. Dù nói như vậy, nhưng cuối cùng anh vẫn đi theo họ. Vẫn là khách hàng được nể mặt, Thượng Chi Đào không đi đâu cả, thậm chí còn đến sân bay đón Trần Khoan Niên. Loan Niệm đi bên cạnh Trần Khoan Niên, nhìn thấy Thượng Chi Đào mà anh không gặp một thời gian, đeo một cặp kính đen to đùng. Khi cô tháo kính ra, là đôi mắt đã thức đêm một thời gian dài. Ngại quá, công việc kinh doanh vừa mới bắt đầu, còn nhiều chuyện chưa giải quyết ổn thỏa. Tôi thức khuya mấy đêm nên trông hơi nhếch nhác. Thượng Chi Đào xin lỗi hai người. Đôi khi cô cũng cảm thán, giờ không còn ở độ tuổi đôi mươi nữa rồi. Quãng thời gian đó, thức khuya mấy đêm liền, sáng hôm sau ngủ dậy đánh răng rửa mặt, rồi đánh chút phấn là trở lại dáng vẻ tươi tỉnh, hoạt bát thường ngày. Lòng Loan Niệm nhói đau, nhưng anh sẽ không hỏi cô muốn đạt được cái gì, muốn tiền phải không? Anh có. Anh sẽ không nói những lời như thế nữa. Thượng Chi Đào muốn theo đuổi giá trị cuộc đời. Chuyện này vốn đã là một điều rất tuyệt vời. Lúc lên xe, Trần Quan Niên làm bộ định ngồi ở ghế phụ, bị Loan Niệm hất tay ra khỏi tay nắm cửa. Anh ta cười hì hì, ngoan ngoãn ngồi ở ghế sau. Lần này mấy người họ không còn khách sáo như lần gặp đầu tiên. Thượng Chi Đào đưa họ đến thẳng quán cơm hai người già. Có Phó Đống uống rượu cùng. Bà Đại Trạch trông thấy Loan Niệm thì xoay người vào trong bếp nói: "Bạn trai cũ của Đào Đào đến rồi." Lão Thượng vừa nghe thấy thế là đi ra ngoài ngay, cuối cùng cũng nhìn thấy Lan Niệm. Sau đó ông lại quay vào trong bếp, vậy mà lại cười. Bà Đại Trạch cứ ù ù cạc cạc hỏi ông: "Ông cười cái gì?" "Tôi cười vì Đào Đào uổng công đi xem mắt mấy lần." Ông hất cằm ra bên ngoài nói tiếp: "Trông tuấn tú sáng sủa thế kia, ngoài chuyện hơi lớn tuổi ra thì bà nhìn những cái khác tạm chấp nhận được nhỉ?" Thượng Tri Đào đi vào chào bố mẹ, nghe thấy hai ông bà đang thủ thỉ với nhau, ho khan một tiếng: "Còn không mau làm việc đi, mấy ngày nữa lại bắt bố mẹ đóng cửa phòng dịch, lỗ trọng vó bây giờ." Bà Đại Trạch gõ vào trán cô: "Chỉ có con là nói nhiều, bố con dạo gần đây buồn bực không ngủ ngon kia kìa." "Nói đùa ư, buồn bực gì chứ, không kiếm tiền thì thôi, cùng lắm chúng ta không làm nữa." "Thôi thôi, tôi không chơi không được, dạo này việc làm ăn tốt hơn rồi mà." Thượng Tri Đào bưng bộ đĩa đậu phộng đặt trước mặt Loan Niệm: "Nè, món sếp Loan thích ăn." "Mức độ đón khách của công ty các em lần sau không bằng lần trước." "Tổng bí thư còn kêu gọi toàn dân cần cù tiết kiệm mà." Thượng Tri Đào không phục, cãi lại anh như vậy. Trần Khoan Niên thấy Loan Niệm nghẹn họng, ngồi bên cạnh cười đểu. Sau đó lại thuật lại cảnh đấu võ mồm kịch tính của hai người vào trong nhóm, kèm thêm lời phụ họa: "Đúng là một câu cũng không chịu nhường, xứng đáng độc thân đến già." Bạn bè của Loan Niệm đều rất đáng tin cậy, hứa làm gì là nhất định sẽ làm. Mọi người còn đang uống rượu, đối phương đã gửi thời gian địa điểm, bố trí lịch trình gặp mặt. "Không uống chén sao? Vẫn phải uống thuốc hả?" Trần Quan Niên hỏi cô. "Hai người đàn ông uống với cậu mà vẫn chưa hả dạ sao? Suốt ngày lu loa đòi uống rượu, chẳng trách Tiêu Muội bắt cậu ngủ phòng khách." Loan Niệm nói vậy. Người hay thức đêm còn uống rượu thì có khác gì hướng tới chỗ đột tử chứ? Có việc làm ăn gì mà đáng giá hơn mạng sống? Trần Khoan Niên chỉ biết cười hề hề. Mấy người ăn cơm xong, Loan Niệm đứng dậy đi thanh toán. Bà Đại Trạch đã úp bảng mã QR xuống mặt bàn. "Đào Đào chiêu đãi, không cần thanh toán." Loan Niệm lại lật bảng mã lên, quét mã rồi hỏi bà Đại Trạch: "Bao nhiêu tiền ạ?" "Không cần khách sáo như vậy đâu." Bà Đại Trạch cầm lấy điện thoại của anh, thoát khỏi trang thanh toán. "Đi ăn cơm, sau này uống ít rượu thôi." "Vâng, cảm ơn ạ." Cơm nước xong xuôi, mấy người ra khỏi quán. Trần Khoan Niên hỏi Loan Niệm: "Còn việc quan trọng khác hả?" "Ừ." "Ok, đi đi." Loan Niệm đi bên cạnh Thượng Tri Đào, anh có uống chút rượu, mặt hơi đỏ. Anh hỏi Thượng Tri Đào: "Việc kinh doanh của em thế nào rồi?" "Vẫn ổn. Phó Đống bảo với tôi là nhiều khách hàng của chúng tôi dạo gần đây là do anh giới thiệu." "Ừ, cảm ơn nhé." "Đừng khách sáo." Thượng Tri Đào vào nhà là làm tổ trên sofa. Loan Niệm thì dẫn Lục ra ngoài đi dạo. Anh dắt chó đi dạo lâu hơn bình thường, lại bắt gặp hàng xóm của Thượng Tri Đào. Hai người đã chào hỏi nhau mấy lần. Hàng xóm cảm thấy mình cũng có quen biết Loan Niệm. Lúc chờ thang máy còn hỏi anh: "Bao giờ kết hôn?" "Sang năm." Loan Niệm thuận miệng trả lời bừa. "Sang năm à? Thế chẳng phải sắp sửa rồi hay sao?" "Tốt rồi tốt rồi. Cậu làm nghề gì thế?" "Công ty quảng cáo." "À à, quảng cáo bán hàng à? Tôi biết tôi biết." Loan Niệm cười giả lạ với bà ta, cực kỳ không ưa kiểu nhiệt tình lạ lùng này. Lúc anh vào nhà, nhìn thấy Thượng Tri Đào rúc vào sofa ngủ. Lúc đến, cọ vào người cô mà cô vẫn không tỉnh. Đúng là mệt thật rồi. Anh đi tới cúi xuống bế cô lên. Thượng Tri Đào hơi hé mắt ra, nghe thấy Loan Niệm nói: "Lên giường ngủ." Thì cô lại nhắm mắt lại. Loan Niệm đặt cô lên giường, sau đó sang phòng ngủ phụ. Một lát sau, Trần Khoan Niên hỏi anh: "Cậu không về khách sạn, thế là thành công rồi hả?" Loan Niệm gửi lại một dấu chấm hỏi. "Cậu em có chỗ để dùng rồi hả?" "Cút." Sáng hôm sau, Thượng Tri Đào ngủ dậy, nghe thấy trong bếp có tiếng động. Mở cửa ra thì nhìn thấy Loan Niệm đang nấu bữa sáng trong ánh nắng mai. mùi cháo bát bảo trong nồi cơm điện bay từ tán. Anh đang chiên trứng cuộn, bên trong là ớt chuông và cà rốt, cũng là một món Thự Chi Đào cực kỳ thích ăn. Cô đứng ở đó ngắm anh một hồi, cảm thấy thức dậy trong buổi sáng tràn ngập hương thơm đúng là hạnh phúc vô ngần. Nhưng cô cũng chỉ suy nghĩ thoáng qua vậy mà thôi. Cuộc sống vẫn trôi qua như thế. Đến tháng 11, Thự Chi Đào đọc được một bản kế hoạch thức tỉnh của một cô gái. Cô bị câu chuyện trong kế hoạch thức tỉnh đó lay động, cảm động vì tinh thần cao thượng của những người trong nhóm khởi xướng kế hoạch này. Thế là cô nói với Loan Niệm: "Tôi muốn quyên tặng số tiền bán túi kia." "Quyên tặng cho ai?" "Kế hoạch thức tỉnh của một cô gái." "Khởi xướng là Lâm Xuân Nhi?" "Đúng rồi. Sao tôi lại cảm thấy cái tên này quen quen nhỉ?" "Vì người khởi xướng là bạn gái của Tống Thu Hàn, để tôi bảo cô ấy liên hệ với em." Ngày Lâm Xuân Nhi gọi điện cho Thượng Chi Đào, Cáp Nhị Tân cũng có một trận tuyết đầu tiên trong năm. Thượng Chi Đào vừa ra khỏi công ty, chen chân lên trên xe buýt. Cô bắt máy, nghe thấy một giọng nữ rất êm ái. "Là Thượng Chi Đào phải không?" "Vâng, cô là..." "Tôi là Lâm Xuân Nhi, Loan Niệm nói cô có một khoản tiền muốn quyên góp." "Đúng vậy, tổng cộng là 1 triệu tệ. Thượng Chi Đào đã bù thêm tiền cho tròn. Lâm Xuân Nhi nghe tiếng thông báo điểm dừng xe trên xe buýt ở bên phía Thượng Chi Đào, bèn nói với cô: "Cảm ơn cô Thượng Chi Đào, để tôi kết bạn với cô, lát nữa nói rõ chuyện quyên góp cho cô." "Được, sau khi xem xong tôi sẽ sắp xếp ngay lập tức." Hai người đều không hiểu tại sao, chỉ mới nói mấy câu mà cả hai đã cảm thấy vô cùng có duyên. Thượng Chi Đào nói: "Có cơ hội đến nhà tôi uống rượu nhé." "Thật sự tôi không phải là người biết khách sáo đâu, tháng 12 tôi đến ngay." Cứ thế, khoản tiền đó đã biến thành lòng hảo tâm, đi đến nơi mà nó nên đến. Nếu có thể giúp được người nào thì đúng là chẳng còn gì tốt hơn. Thượng Chi Đào viết trong đơn quyên góp rằng: "Mong bạn một đời vô lo vô nghĩ, mong bạn luôn có dũng khí vượt qua chông gai." Dường như sau khi bước sang tuổi 30, nhịp độ cuộc sống trở nên gấp gáp như chạy 100 mét. Thượng Chi Đào bận rộn không ngừng, luôn có vô vàn công việc đang chờ cô. Một buổi sáng thức dậy, cô phát hiện ra Lục không chạy tới đón cô. Tìm quanh một vòng thì nhìn thấy Lục nằm bên cửa sổ, mắt nhắm nghiền, có vẻ rất khó chịu. Thượng Chi Đào chạy đến ôm nó lên. "Em sao thế Lục?" Nó đứng dậy, quẹ mấy cái rồi nôn ra. Thượng Chi Đào chưa thấy Lục như vậy bao giờ, cô sợ hãi vô cùng, gọi điện ngay cho Loan Niệm. "Loan Niệm, hình như Lục bị bệnh rồi, nó vừa nôn, tôi gọi mà nó không dậy." Thượng Chi Đào sợ hết hồn, không nhận ra là mình đang khóc. Loan Niệm nói với cô: "Em đừng khóc, đưa nó đến bệnh viện, tôi sẽ ra sân bay ngay." Khi Loan Niệm tới nơi thì đã là chiều, Lục đang truyền dịch trong bệnh viện thú cưng. Thượng Chi Đào ngồi cạnh đó, môi mím chặt, trông rất buồn bã. Loan Niệm ngồi bên hỏi cô: "Có chuyện gì thế?" "Bác sĩ bảo là viêm dạ dày." Thượng Chi Đào vô cùng áy náy. Thời gian gần đây cô quá bận rộn, lơ là chuyện chăm sóc Lục. Tối qua lúc nó đã có vẻ bồn chồn đi qua đi lại tại chỗ, thế mà cô không nghĩ đến khả năng nó đã bị bệnh. Loan Niệm ngồi xổm trước mặt Lục, đưa tay véo miệng nó. "Giỏi nhỉ, còn biết sinh bệnh cơ đấy." Lục rên lên một tiếng, rồi gối đầu vào lòng bàn tay anh. Anh rút tay ra, nó lại ngậm tay anh, đặt lại chỗ cũ, rồi gối đầu lên. Loan Niệm kéo một cái ghế ngồi trước mặt nó, luồn một tay xuống dưới cho nó gối đầu lên. Tay còn lại thì cầm điện thoại, gọi cho bác sĩ Lương. "Vâng, không sao. Có khi đến ngày kia con mới về được." "Không sao đâu, con đang ở đâu thế?" Bác sĩ Lương hỏi anh. "Con ở Cáp Nhĩ Tân." "Con ở chỗ Thượng Chi Đào hả?" Bác sĩ Lương cảm thấy cả người mình thoát cái đã phấn chấn hẳn lên. Loan Niệm liếc qua Thượng Chi Đào, khẽ vâng một tiếng. "Mẹ có thể nói chuyện với con bé không?" "Không thể, con cúp máy trước nhé." Loan Niệm cúp máy rồi nhắn tin cho bác sĩ Lương: "Chúng con không phải đang yêu đương, vì thế không thể để mẹ nói chuyện với cô ấy được." Không sao, mẹ không nói nữa. Con đi đi, ở thêm mấy ngày cũng được. Bà vui vẻ kết thúc cuộc trò chuyện. Nếu anh có việc... Tôi không có việc gì. Loan Niệm cắt ngang lời cô. Chẳng phải em bận lắm sao? Đến công ty đi. Tôi mang theo máy tính rồi. Vậy em xử lý công việc đi. Được. Đúng là Thượng Tri Đào đã từ chối rất nhiều công việc. Cô vừa mới nhận được giấy phép kinh doanh chưa đến nửa năm. Những thay đổi mà khách hàng yêu cầu nhất định phải làm được. Bằng không thì chỗ nào chịu đầu tư lần nữa. Thế là cô gõ máy tính lạch cạch. Loan Niệm nhìn cô rất lâu, cuối cùng lên tiếng. Thượng Tri Đào, anh và em cùng chăm sóc Lục được không? Đôi tay gõ phím khựng lại. Thượng Tri Đào ngẩng đầu nhìn Loan Niệm. Cô nói, tôi không hiểu. Cùng nhau chăm sóc là thế nào? Loan Niệm nhìn cô thật lâu, nói, chờ Lục truyền dịch xong về nhà, chúng ta nói tiếp nhé. Được. Thượng Tri Đào có hơi hoảng loạn. Hình như lâu lắm rồi cô không trải qua cảm giác này. Một câu nói của Loan Niệm đã làm tâm trạng của cô rối bời, không thể làm được chuyện gì nữa.